Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, 413 Ronnie chấp niệm. Giải đấu đoạt giải quán quân. Miuo toàn đội nghỉ 2 ngày. Ban đêm đội bên trong 3 vị đội trưởng tổ chức một cái thịnh đại party. Mời toàn đội cầu thủ dắt người nhà tham gia. Andrick ban đêm một mình đi Carter vì hắn cố ý tổ chức một cái tụ hội. Nhìn lên đến có chút xã giao nhân vật nổi tiếng thượng tầng party bộ dáng. Tuấn nam tịnh nữ hội tụ một đường. Mặt ngoài nhìn không ra mảy may sa đọa phóng túng dấu hiệu. Nhưng bí mật sẽ là bộ dáng gì? Ai biết được? Andrick bưng chén rượu đứng tại bên cửa sổ hút thuốc. Carter cùng hắn tư thế giống nhau. Một cái cánh tay đặt ở trên bệ cửa sổ. Dựa vào lấy đối mặt với đối phương. Hôm nay làm sao không gặp ít. Andrick nhả ra điếu thuốc sương mù. Không còn che giấu nói rằng. Ta tại trốn tránh nàng. Có nhiều thứ nhanh không khống chế nổi. Carter vị này mới quen đã thân bằng hữu tại làm quen hơn. Một năm về sau. Andrick cùng hắn đã có thể không có gì giấu nhau rồi. Lẫn nhau thành thật với nhau. Tất cả mọi người là người biết chuyện, hiểu chuyện, giữa bằng hữu chủ đề liền lưu tại giữa bằng hữu. Điểm này cũng là Carter có thể tại vòng xã giao trở thành hồng nhân nguyên nhân. Cho người ta cảm giác đáng tin, danh tiếng cực dai, tuyệt sẽ không phía sau đâm đao. Carter cười ha ha, xoay đầu nhìn chung quanh yến hội sảnh, liếc mắt qua một ít liên tiếp hướng bên này nhìn chăm chú mỹ mạo nữ lang. Cười nói. Ngươi là rất nhiều mắt người bên trong con mồi a. Xem ra cuối cùng bắt được ngươi người. Là íp rồi. Ta không biết. Có lẽ chỉ là nam nhân bản sắc thôi. Thực không dám giấu giếm. Ta cấm dục gần một năm. Andrick có thể cảm giác được nơi này có không ít khác họ ánh mắt khóa chặt. Ở trên người hắn. Cho nên hắn mới chạy tới bên này hút thuốc. Carter nghe vậy sững sờ. Kinh ngạc nói. Người liền từ an ủi đều không có sao. Andrick nhún nhún vai nói. Cái kia ngược lại là có. 3 ngày 1 lần. 3 ngày mới 1 lần. Biết rõ chúng ta ngân hàng tài chính sao sao bàn tay mấy ngày một lần sao? 1 ngày 3 lần. Bọn hắn nói tài chính thị trường quá kích thích rồi. Tâm tình rất dễ dàng thay đổi rất nhanh. Nhất định phải thời khắc để cho mình máu mạch phún trương. Hoặc là. Chỉ là quên mất hết thảy thu hoạch được ngắn ngủi buông lỏng. Andrick như có điều suy nghĩ nói rằng. Nếu như ta mỗi ngày đều muốn dẫn đội thi đấu. Hơn nữa 1 ngày chỉ ít đánh rồi 2 trận tranh tài. Ta đoán chừng cũng phải 1 ngày 3 lần. Carter nghe vậy sững sờ. Chợt cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn đưa tới những người khác chú ý. Tất cả mọi người tại Totchika đặc biệt cùng Andrick đang nói chuyện gì. Mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Cho dù ở đây có không ít người cùng Andrick nhận biết. Nhưng quan hệ không có tới trình độ nhất định. Cùng Andrick giao lưu lúc phần lớn là công thức hóa hàn huyên mà thôi. Carter nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Mỉm cười nói. Ngươi còn có động lực sao? Có. Nhưng ta đã cảm giác được tâm tư đã không hoàn toàn tại bóng đá lên rồi. Hoặc là nói. Động lực đã không giống 5 năm trước như thế sung túc. Nếu như ngươi đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh, có thể hay không một lần nữa dấy lên kích tình đâu. Ha ha, đoán chừng không có cơ hội gì đi. Hò đồ xuất lĩnh đội tuyển quốc gia tại Euro bên ngoài thi đấu. Biểu hiện, trên người hắn áp lực rất lớn. Làm một tên fan hâm mộ, ta không coi trọng hắn. Mà nước Anh cơ hồ đã tìm không thấy có thể tiếp nhận đội tuyển quốc gia ưu tú huấn luyện viên. Rồi, có thể thuê ngoại tịch huấn luyện viên. Trên thế giới tốt huấn luyện viên cũng không ít. Không có khả năng. Nước Anh, chúng ta nói đúng nước Anh. Người Anh dân thực chất bên trong kiêu ngạo tự hào nước Anh. Để ngoại tịch huấn luyện viên đến mang lĩnh. Ha ha ha, đây là một cái chuyện cười lớn. Andrick ngang trước suy tư một lát. Nếu như hắn nhớ không lầm, nước Anh về sau là thuê rồi Ericsson làm chủ soái đi. Ericsson không phải người Anh à. Suy tư về sau hắn lại thoải mái. Đương nhiên, lịch sử sự thực là như thế. Nhưng quá trình chưa hẳn liền tự nhiên mà vậy. ở nước Anh sinh sống nhiều như vậy năm sau, bản thân dung nhập nước Anh giới đá banh, hắn cũng đã biết rồi. Tại 2000 năm sau, nước Anh lại thế nào ngạo mạn, cũng đều không gắn nổi quý tộc rồi. Có thể đem ra được bản thổ giáo đầu căn bản tìm không thấy. Mà giống Bobby Robson cái kia loại hoàn toàn chính xác có tài hoa giáo đầu. Lại bởi vì đã từng dạy học qua đội tuyển quốc gia mà tuyên cáo không có khả năng lại một lần. Mặc kệ nó, không có quan hệ gì với chính mình. Mùa hè có cái gì kế hoạch? Cùng năm ngoái đồng dạng đi lữ hành sao? Không được rồi, chuẩn bị đi Liverpool mua gian phòng ốc. Melanie đại khái tháng 8 trước sau sinh tiểu hài. Mặc kệ như thế nào, ta dù sao cũng nên vào lúc này bồi tiếp nàng. Carter mới chợt hiểu ra. Nói, hả, ta hơi kém đem quên đi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên ngươi bây giờ trốn tránh ít. Andric uống một hớp rượu gật đầu nói. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Nhưng lúc này, vạn nhất ta sao lớn phát. Hừ hừ, sau đó tâm ta bên trong nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi. Cảm ơn trời đất, trận đấu mùa giải còn có 7 ngày liền kết thúc. Nam hài nữ hài, nam hài, hai cái, song bào thai. Chúc mừng, ta ngược lại thật ra hy vọng là long phượng thai. Andric nói đến chính, mình sắp ra đời hài tử. Biểu hiện trên mặt lập tức trở nên nhu hòa bắt đầu. Bất quá Carter tự hồ cố ý cho hắn thêm phiền. Liền hỏi, cái kia nàng sinh xong hài tử đâu? Andric trầm mặc sau một lúc lâu nói rằng, không biết, trước khi đến nàng gọi điện thoại cho ta. Hàn huyên một chút, nàng sẽ cùng mặt khác ba vị lạt muội lại ra một chương đĩa nhạc nhìn xem thị trường phản ứng. Hài tử ở tại Liverpool, cha mẹ của nàng chiếu khán, ta tùy thời đi thăm viếng đều được. Hắn mẹ, để cho ta rất khó chịu a. Ta cảm giác giống như là một vị nhận không ra người phụ thân. Bất quá ta lại không có cách nào cùng nàng có kẻ mặc cả. Đến cuối cùng nhất định là tan rã trong không vui. Tất cả mọi người không vui. Người nếu là nữ nhân, đoán chừng cùng lựa chọn của nàng đồng dạng. Chính mình sinh ra tới hài tử, khó nói không lưu trong nhà mình sao? Ngươi lại không định cưới nàng. Không phải ta không muốn cưới, mà là ta muốn cưới một cái vợ. Không phải cưới một cái mỗi tháng hẹn hò một lần sao? À, ai bảo ngươi cùng hắn đều là minh tinh đâu. Không trò chuyện những thứ này. Nhìn lên đến sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng không cao hứng. Ta cũng không muốn nghe ngươi cả đêm tại phàn nàn. Đúng, ta nghe nói ngươi đại ca ở nước Mỹ bên kia làm rồi rất nhiều không tệ đầu tư. Năm ngoái thành lập Google, ngươi đại ca ném rồi bao nhiêu tiền? Andric hồi ức một phen, mỗi lần nhìn thấy Barnett, đều sẽ trò chuyện lên hắn ở nước Mỹ sự nghiệp, tựa như là 50 vạn đô la Mỹ. Hắn ở bên kia trên thực tế là khắp nơi trên đất tung lưới đầu tư hình thức. Chỉ cần cùng Internet dính dáng, mới phát sáng ý, công ty của hắn liền sẽ khẳng khái đầu tư. Hấp dẫn rất nhiều lập nghiệp nhân sĩ chủ động trên cửa xin đầu tư. Từ khi mấy năm trước Barnett định ra rồi công ty phương hướng phát triển, liền tích cực triển khai nhằm vào tính đầu tư. Hắn chỉ có thể làm đầu tư, tựa như đầu tư Microsoft đồng dạng, đã không cần công ty quản lý, cũng không cần làm người mới mà lo lắng, chỉ cần đem tiền quăng tại chính xác địa phương, lợi nhuận liền sẽ cuồn cuộn mà đến. 98 năm Google thành lập trước đó, Barnett đầu tư 50 vạn, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, liền sẽ biến thành vượt qua 30 ức đô la Mỹ. Carter đột nhiên hạ giọng nói rằng, 3 tháng trước, nhà thứ nhất Internet ngân hàng bắt đầu buôn bán, người cảm thấy này lại là tương lai trào lưu sao? Đương nhiên sẽ, bởi vì Internet sẽ kéo dài phát triển lớn mạnh. Phổ cập tốc độ sẽ phi thường nhanh, làm mọi người không thể rời bỏ máy tính, không thể rời bỏ Internet lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ ngồi trước máy vi tính tiêu phí. Trên thực tế chúng ta câu lạc bộ vật kỷ niệm Internet tiêu thụ xu thế liền thể hiện điểm này. Phân biệt chỉ là hiện tại vẫn là dùng thư đặt hàng phương thức. Đăng ký hội viên cần chính mình đi ngân hàng gửi tiền đến câu lạc bộ tài khoản. sau đó cung cấp tin tức xác nhận. Chúng ta lại tiến hành hệ thống tin nhắn chỉ định thương phẩm. Thay cái góc độ, nếu như đăng ký hội viên có thể ngồi trước máy vi tính trực tiếp thông qua Internet ngân hàng, chuyển khoản trả tiền, cái này chẳng những có thể đề cao hiệu suất, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy đơn giản nhẹ nhõm. Kỳ thật không ít người cũng là bởi vì lười đi ngân hàng gửi tiền mà từ bỏ mua sắm chúng ta fan hâm mộ vật kỷ niệm. Chúng ta cũng đang đợi, chờ Internet hệ thống ngân hàng thành thục, sau đó tìm một nhà đến hợp tác. Carter gật gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng. Hai người lại tùy ý hàn huyên hơn một cái giờ. Sau đó tại trước khi chia tay, Carter đưa bình rượu ngon cho Andrick. Andrick thì về đưa một kiện toàn đội cầu thủ ký tên quần áo chơi bóng cho hắn. Andrick một mình lái xe trở về nhà. Trước cửa nhà, ý hắn nơi khác nhìn thấy Ronnie ngồi ở trước cửa trên cầu thang chơi điện thoại. Andrick cho là hắn là đang cùng ai gửi nhắn tin. Kết quả nhìn thấy hắn đang chơi rất đơn giản điện thoại trò chơi nhỏ. Hơn nữa chơi điểm số rất cao. Xem ra là cao thủ. Lão đại, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ronnie thu hồi chạm điện thoại di động đứng dậy. Như tẩy dưới ánh trăng, Ronnie biểu lộ hết sức trịnh trọng. Andrick giật nảy mình. Ngươi sẽ không phải là đến nói với ta muốn chuyển nhượng à? Andrick biểu lộ ngưng trọng móc ra chìa khóa mở ra cửa nhà. Mở đèn lên đem Carter đưa cho hắn rượu trực tiếp đặt ở cạnh cửa tủ giày trên. Tâm tình đột nhiên rất kém cỏi. Bởi vì mỗi lần có cầu thủ giống Ronnie cái biểu tình này tới tìm hắn lúc, trên cơ bản chính là ngả bài muốn chuyển nhượng. Ronnie ngồi xuống, Andrick cũng ngồi tại một mình cắt phát bên trong. Hắn một tay bám lấy đầu, điều chỉnh tốt tâm tình sau nhàn nhạt nói. Có lời gì bây giờ nói đi. Ronnie ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng người sang đến đối mặt Andrick, trầm giọng nói. Lão đại, thật xin lỗi. Chúng ta giải đấu đoạt giải quán quân rồi. Cup FA trận chung kết đối thủ cũng là dễ đối phó. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta còn có thể cầm tới cúp FA. Nhưng ta cao hứng không nổi đến. Thật, ta một chút cũng vui vẻ không nổi đến. Ta cơ hồ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đầu óc bên trong một mực tái diễn tại Munich đá ném penalty cái kia hình ảnh. Ta để toàn đội cố gắng đều nước chảy về biển đông. Chúng ta vốn có thể tại nửa tháng sau đi Nu Kem. Chúng ta có thể trở thành tam quan vương. Bảo vệ vương miện UEFA Champions League. Đều tại ta, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Ronnie một lần nghẹn ngào. Andrick một mặt chấn kinh. Sợ bóng sợ gió một trận. Ronnie chẳng những không phải đến ngả bài muốn chuyển nhượng. Hơn nữa, hắn để Andrick thể xác tinh thần kịch chấn. Khoảng cách binh bại Munich đã qua hơn nửa tháng. Ronnie thế mà như cũ sáng tại ngực. Hơn nữa tràn ngập tự trách. Đối phương không đáng đến Andrick trước mặt làm bộ làm tịch. Hắn mỗi câu lời nói, từng chữ, trên mặt trầm thống biểu lộ, đều là phát ra từ nội tâm. Điểm này Andrick 10 phần xác định. Cái này cần mãnh liệt bực nào người chủ ý thức. Từ đội thanh niên đến team 1, Ronnie ở chỗ này vượt qua 3 năm. Hắn bị ký thác kỳ vọng, chính mình cũng hùng tâm bừng bừng, nhưng có lẽ gánh vác quá nhiều, mang cho hắn quá nhiều áp lực. Andrick yên tĩnh nhìn chăm chú Ronnie một lời không phát. Ronnie nửa ngày không thấy Andrick lên tiếng, xoay đầu nhìn lại, lại trông thấy Andrick trong mắt chứa ý cười. Lão đại, ngươi, chấm ngoặc kép, hỏi ngươi cái vấn đề. Người biết rõ châu Âu cái trước được xưng là vĩ đại vương triều đội bóng là ai chăng? Ronnie nghĩ nghĩ sau nói rằng, AC Milan. Vậy ngươi biết rõ AC Milan tại Sacchi cùng Capello trước sau 8 năm lấy được bao nhiêu cái quán quân sao? Ronnie lung lay đầu. Andrick mỉm cười nói, 16 cái. Đây là tính cả UEFA Super Cup. Toyota Cup loại hình tại mắt của ta bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới cúp. Miuo đi qua 4 năm thu được bao nhiêu tòa cúp? Ronnie bắt đầu ở trong lòng tính nhẩm. 13 cái, chấm ngoặc kép, không cần tính toán UEFA Super Cup cùng Toyota Cup, còn có xã khu thuẫn. 8 cái, Bản trận đấu mùa giải còn có cấp FA trận chung kết không có đánh rồi. Andrej thân thể nghiêng về phía trước khoảng cách gần nhìn qua Ronny, cười nói, ngay cả ta đều đã không cách nào yêu cầu mình. Yêu cầu các ngươi nhất định phải tại bản trận đấu mùa giải chiếm lấy tam quan vương. Nhất định phải đi bảo vệ vương miện UEFA Champions League. Ronaldinho, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng ngươi phần này đối với quán quân chấp nhất làm ta kinh ngạc. Ta nhất định phải hướng ngươi giơ ngón tay cái lên. Hy vọng ngươi có thể đem phần này chấp niệm một mực bảo trì đến giải nghệ ngày ấy. Ronny kinh, ngạc nhìn qua Andrej. Hắn không hiểu. Thật không hiểu rõ, vì cái gì Andrej một chút cũng không tức giận, thậm chí giống như cũng không có bất luận cái gì thất lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.